Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, chủ thần nhiệm vụ. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngồi tại trong rừng rậm mấy người yên tĩnh chờ đợi, sắc trời dần dần thầm xuống dưới, nhưng mấy người đều là kiên nhẫn 10 phần, không có chút nào không kiên nhẫn, sàn sạt. Tiếng động rất nhỏ âm thanh, một mực ngồi xếp bằng áo lam Thanh Ngôn bỗng nhiên mở mắt ra. Màu băng lam lưu quang tại trong mắt chợt lóe lên, cách đó không xa trong rừng rậm, một đạo lưu quang lóe qua, ba đạo thân ảnh dần dần hiện lên, chính là trước kia rời đi Ngốc Mao, Quỷ Trảm mấy người, trở về, tình báo thu thập thế nào? Ánh mắt nhìn thần sắc ngưng trọng mấy phần Tiểu Nhã, Thanh Ngôn tâm lý máy động, càng phát bất an, đội trưởng, nhiệm vụ lần này, chúng ta phiền phức lớn rồi. Tiểu Nhã bước nhanh mà đến, tay phải trước người vung lên, kính mắt phía trên dòng điện quang bắn ra mà ra, một đạo giả thuyết hình chiếu thành giống xuất hiện, căn cứ hiện hữu tình báo phân tích, chúng ta lần này đến thế giới, rất có thể là tam sinh tam thế 10 dặm vị diện. Nơi này, còn có nơi này, những địa phương này danh xưng đã thẩm tra đối chiếu qua. Lại thêm cái thế giới này thế lực phân bố, có thể đại thể xác nhận, có 73% xác suất là tam sinh tam thế vị diện. Tiểu Nhã thân thủ tại hư nghĩ hình chiếu trên bản đồ. Chỉ mấy chỗ địa phương, ngữ khí có chút khẳng định nói, tam sinh tam thế sao? Thanh Ngôn trầm ngâm một hồi, mày nhíu lại thành chữ xuyên, ngẩng đầu cùng Tiểu Nhã nhìn nhau, xác suất có chút thấp, vẻn vẹn 73% xác suất, có chút thấp, có chút không hiểu nhìn phía Tiểu Nhã, cái sau lúc trước nhiệm vụ bên trong, chưa từng có dùng qua thấp như vậy xác suất đến xác định một việc. Đội trưởng, xác suất là thấp điểm, cũng chính bởi vì cái này. Cho nên nói, chúng ta gặp phải đại phiền toái, đẩy mắt kính của mình khung, Tiểu Nhã khoanh chân ngồi xuống. Đội trưởng, ngươi nghe, nói, tại màn hình giả lập phía trên tiện tay huy động xuống. Một giây sau một đoạn thanh âm bị truyền bá phóng ra. Cẩn nay Thanh Đế cùng Thanh Khâu nữ đế Bạch Thiền, ký kết lương duyên, đặt trước thành giai ngẫu, loan dây thừng sớm thắt. Vui mừng yến ngươi chi, mang theo uyên lữ mà trước minh, cần đặt trước này ước, trung chiêu tứ hải bát hoang. Bốn phía một mảnh yên lặng, chậm rãi bốn phía luân hồi tiểu đội các thành viên hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là âm trầm xuống, đây là Quỷ Trảm theo một cái thổ dân tu sĩ trong đầu lấy ra. Tiểu Nhã nữ tử nhìn thoáng qua trước, người đội trưởng. Nàng xác suất chỗ lấy thấp như vậy, cũng bởi vì câu nói này tồn tại, tam sinh tam thế vị diện bên trong, Thanh Khâu nữ đế Bạch Thiển mọi người đều là biết, thế nhưng là cái kia Thanh Đế lại là người phương nào? Cái này tại bọn họ trong nhận thức biết là không có. Mấu chốt nhất là, chủ thần thế mà đem bọn hắn an bài đến loại này vị diện phía dưới tiến hành thăm dò. Tam sinh tam thế vị diện tin tức, trong đầu của bọn họ đều có, làm sao đến thăm dò câu chuyện, ngươi nói là, đó là cái ma đổi tam sinh tam thế vị diện sao? Thanh Ngôn không khỏi đầu đau, mấy người thực lực tại chủ thần không gian bên trong không tầm thường. Nếu không cũng sẽ không an bài bọn họ đến thăm dò loại này cỡ trung tu tiên vị diện. Thế nhưng là gặp phải ma đổi thế giới. Thanh Ngôn tâm lý thật không có nắm chắc, cái gọi là ma đổi là chủ thần không gian cách gọi. Dùng để hình dung vị diện thế giới phát sinh vượt qua nhận biết tình huống. Vượt qua rất nhiều vị diện, loại tình huống này Thanh Ngôn cái này tiểu đội gặp được 2 lần. Nhưng 2 lần đó đều là tại bên trong tiểu thế giới. Tuy là như thế, bọn họ cũng cửu tử nhất sinh, bỏ ra mấy vị đồng đội đại giới. Mới sống tiếp được, lần này gặp phải tam sinh tam thế loại này tu tiên vị diện ma đổi. Thanh Ngôn cảm thấy mọi người không nhất định có thể còn sống trở về. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu. Chúng nhân trong lòng thì bịt kín vẻ lo lắng. Tạm thời xem ra là như thế. Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Hiện hữu tình huống dưới, tam sinh tam thế vị diện hoàn toàn chính xác xuất hiện dị thường. Ai, xem ra chủ thần để cho chúng ta đến, chính là vì thăm dò cái này. Than nhẹ một tiếng, phổ thông tam sinh tam thế vị diện căn bản không cần thăm dò. Có thể để bọn hắn thăm dò, cũng chỉ có loại này dị thường vị diện. Có điều, may ra chủ thần cũng cho chúng ta sinh cơ. Xem ra chúng ta còn chưa tới bị vứt thời gian. Tiểu Nhã nhìn mọi người một cái sĩ khí. Phụ trách tình báo công tác cùng đội ngũ phân tích nhân viên. Không khỏi mở miệng tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này là thăm dò nhiệm vụ. Chỉ cần chúng ta hoàn thành cơ sở nhiệm vụ thăm dò độ liền có thể lựa chọn trở về. Mà trước đó, chúng ta đi thăm dò tình báo thời điểm. Vốn là hao tốn hồi lâu thời gian. Mới bất quá tăng 3 tiến độ, nhưng đợi đến quỷ trảm tìm thấy được âm thanh kia thời điểm. Tiến độ trong nháy mắt tăng 1/5, lời nói khiến Thanh Ngôn thần sắc biến đổi, trước mắt không khỏi sáng lên, lập tức lại suy tư lên. Tiểu Nhã ý tứ, hắn hiểu được, thế nhưng là thu hoạch được càng nhiều, mạo hiểm càng lớn. Chủ thần không có khả năng dễ dàng đưa bọn hắn tích phân cùng nội dung cốt truyện điểm. Cái kia gọi thanh đế người, có lẽ cũng là nơi mấu chốt. Tìm tới hắn, tiếp xúc với hắn, liền có thể thu hoạch được đại lượng thăm dò độ. Nhưng nghĩ đến cái sau thực lực, có thể thay thế Dạ Hoa cùng Bạch Thiển thành thân. Lại làm sao có thể là nhỏ yếu thế hệ. Đội trưởng đứng ở phía sau ngốc mau nam tử nhìn lấy mọi người đều là trầm mặc không nói. Không khỏi mở miệng nói. Tam sinh tam thế vị diện cũng không dễ dàng. Có không ít cường giả tồn tại. Bọn họ tiểu đội thực lực tuy nhiên không tầm thường. Nhưng cũng chỉ có đội trưởng một người đạt đến thượng thần cảnh giới. Bọn họ những người còn lại chiến lực cũng chỉ có thượng tiên thôi. Thật tại cái vị diện này tùy ý đi lại. Một chút xíu đi thăm dò, dừng lại thời gian càng dài, bọn họ càng là nguy hiểm. Đi Thanh Khâu, Thanh Ngôn chậm rãi đứng dậy, từng tia hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra. Thăm dò nhiệm vụ, không thể lãng phí thời gian, càng là sau cùng, càng là nguy hiểm. Cùng lúc đó, Bắc Hải bên trên hư không Trần Tiểu Minh lơ lửng mà đứng. Hắn trước người một tòa lô đỉnh lơ lửng, lô đỉnh bên trong ngọn lửa màu tím bốc lên, không gian bốn phía bị phong cấm, từng sợi đan dược hương khí theo lô đỉnh bên trong phiêu tán mà ra. Đột nhiên, lô đỉnh hơi động một chút, ngồi xếp bằng Trần Tiểu Minh trong nháy mắt mở mắt ra. Hai đạo tử khí thần quang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến lô đỉnh bên trong mà đi. Bành! Lô đỉnh chấn động kịch liệt, ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, một cỗ ba động hướng về bốn phía lan tràn mà đi, nổi lên từng tầng gợn sóng không gian, mở, khẽ quát một tiếng, lô đỉnh bên trong mấy chục đạo lưu quang bay múa mà ra. Từng viên mượt mà đan dược tại ngọn lửa màu tím bên trong bay trôi qua lấy. Đan dược phía trên, nồng đậm đan hương trong nháy mắt. Tràn ngập bốn phía, mùi thơm nức mũi, phong cấm trong không gian linh khí đều bị dẫn động đồng dạng. Hóa, Trần Tiểu Minh thể nội từng đạo tử khí lan tràn ra. Thẳng đến mỗi viên thuốc mà đi, tử khí huy hoàng, chấn áp không gian, dung nhập vào mỗi viên bên trong đan dược. Trong nháy mắt, tất cả đan dược đều tại tử khí phía dưới ngưng được. Quang mang lập lòe. Hình thành từng đoàn nóng rực chùm sáng. Đợi đến chùm sáng thối lui. Từng đạo dáng người điềm đạm. Dung nhan xinh đẹp tuyệt thế nữ tử nổi lên. Quanh thân tiên khí lượn lờ. Đều là thượng thần cảnh giới tu vi. Giữa lẫn nhau liếc nhau. Sau đó đều nhìn phía Trần Tiểu Minh. Gặp qua chủ nhân,